Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, đóng kín nữ 4, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cho người ta chất điện thoại vì phòng ngừa con tin gọi điện thoại báo cảnh hoặc là liên hệ người nào. Hắn đem con tin miệng khe hở lên, dạng này nàng chỉ có thể gửi nhắn tin cho người nhà cùng quen thuộc người. Song tay bị trói lại là tại không gian thu hẹp bên trong. Con tin phát ra kia cái tin nhắn ngắn đã rất cố hết sức. Cái này cũng tránh khỏi nàng liên lạc qua nhiều người, mà lại chôn dưới đất điện thoại tín hiệu cũng rất yếu ớt. Cái này cũng cho chúng ta khó mà khóa chặt điện thoại vị trí. Những này tội phạm đều cẩn thận nghĩ tới. Đây là một cái rất có phạm tội đầu não, mạch suy nghĩ chu đáo chặt chẽ ra hỏa. Hắn dùng loại này bắt cóc con tin biện pháp có thể tùy tiện chỉ bằng vào một cái ống liên trường khống con tin sinh tử. Đỗ Chí Huân phân tích thời điểm, Liễu Phỉ kiểm tra cái dương ngọn nguồn, lại kiểm tra người bị hại trên thân. Nói ra, hoàn toàn chính xác, sơ bộ kiểm tra, nữ nhân này bề ngoài không có cái gì rõ ràng bạo lực tổn thương. Nàng là ngạt thở chết, tử vong thời gian một ngày tầm đó, móng tay tím xanh, bộ mặt sưng bầm tím, phần cổ cạn tĩnh mạch nộ trương. Người chết còn xuất hiện tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đây đều là ngạt thở tử vong triệu chứng. Xem tình hình, nàng là mãn tính ngạt thở tử vong, khả năng bởi vì một cái ống không đủ để cung cấp đầy đủ dưỡng khí. Đương nhiên, cũng không bài trừ tội phạm cảm thấy nàng không có có giá trị lợi dụng, đem lộ ra cái ống miệng chắn, tươi sống nín chết nàng. Đỗ Chí Huân cùng phân tích, tăng thêm Liễu Phỉ kiểm tra thi thể chứng minh, để người ở chỗ này rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn lần này gặp được chính là một cái như thế nào lãnh khốc ra hỏa. Tại hắn cùng Liễu Phỉ nói lời nói thời điểm, Đinh Tiềm cùng những người khác cùng một chỗ lẳng lặng nghe. Hắn đã từ trước đó kinh hoàng bên trong khôi phục lại, nhưng sự chú ý của hắn rõ ràng tại cỗ kia co quắp tại trong dương nữ thi lên. Nhất là nhìn nàng tấm kia bị chỉ gai dày đặc khâu lại miệng, có chút xuất thần, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều duy trì trầm mặc. Đỗ Chí Huân mở một chút điện thoại thử một chút, điện thoại không có đóng, không bị điện giật lượng rất yếu ớt. Phát trong hộp thư cuối cùng phát ra tin nhắn là hướng trong nhà muốn tiền chuộc. Cũng cáo chi phóng ở nơi nào, thời gian ngay tại 2 ngày trước. Nữ nhân này là gần đây mất tích một cái, nhưng là bên trên một cái tin nhắn ngắn lại làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tin nhắn chỉ có 4 chữ, tỷ tỷ, cứu ta. Hắn không tự chủ được nhìn về phía nơi xa Tưởng Vũ Hinh. Liễu Phỉ vô cùng mẫn cảm, phát hiện Đỗ Chí Huân thần sắc khác thường, hỏi thế nào. Đỗ Chí Huân đưa di động đưa cho nàng nhìn, nói ra, chí ít có một điểm có thể xác định, Tưởng Vũ Hinh muội muội cũng bị đồng dạng tội phạm bắt cóc, mà lại chính là dùng cái điện thoại di động này hướng nàng cầu cứu. Tưởng Vũ Hinh muội muội dùng điện thoại làm sao lại tại đây cái nữ người bị hại trong tay? Muội muội nàng hiện tại lại ở đâu? Có thể hay không? Liễu Phỉ không có xuống chút nữa nói, hai người vẫn nhìn trụi lùi đất hoang, có loại dự cảm xấu, nhưng mà tiếp xuống lục soát gặp phải phiền toái, bọn hắn lại không có phát hiện cùng loại cắm trên mặt đất cứng rắn tố quản. Mãi cho đến trời sắp tối rồi cũng lại không thu hoạch. Tưởng Vũ Hinh mất tích vẫn là một điều bí ẩn. Đỗ Chí Huân nói, không cần tìm, dạng này tìm chúng ta rất khó tìm đến. Mà lại, coi như tìm được, hắn nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hinh, phía sau không có nói đi xuống, lấy bắt cóc phạm xử lý con tin phương thức. Cho dù tìm được Tưởng Vũ Hàm, chỉ sợ cũng là chứa ở trong dương chôn dưới đất. Nàng đã mất tích 2 tuần lễ, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tưởng Vũ Hinh một chút trở nên trầm mặc ít nói, hôm nay trải qua quá mức trầm bổng chập trùng, thực sự đem giày vò không nhẹ. Nàng hiện tại chính mình cũng không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Thất vọng muội muội của mình không có tìm được, may mắn phát hiện nữ thi không phải nàng. Đỗ Chí Huân điện thoại thông chi Bình Giang thị hình cảnh đội, để bọn hắn mau chóng phái một cỗ pháp y xe tới kéo thi thể. Hình cảnh đội bên kia động tác ngược lại là rất nhanh, nhưng chỉ tới một người. Nói hiện tại phần lớn người đều tan việc, trực ban cảnh sát nhân dân cùng pháp y đến chờ một lát mới có thể tới. Thế là liền lưu lại cái này cảnh sát nhìn xem hiện trường phát hiện án. Đỗ Chí Huân một đám người đi về nghỉ một chút. Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh đưa về nhà, nhìn xem đồng hồ đã nhanh 10 giờ rồi. Lúc rời đi, hắn cố ý từ từ phóng nhà phía trước cửa sổ trải qua. Phòng ngủ cửa sổ cùng ban công cửa sổ đều là một mảnh đen kịt. Xem tình hình, tên kia hôm nay khẳng định không dám ở chỗ này. Đinh Tiềm không có chú ý tới, tại nhà lầu đầu trái nhà trong bóng tối, lúc này đang trốn lấy một người. Một đôi như tên trộm con mắt cảnh giác nhìn thấy hắn. Nhìn xem hắn đi xa bối cảnh, người kia trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Kém một chút, hôm qua liền kém một chút. Hắn chấn định tâm tình một chút, khóe miệng toét ra, lộ ra từng tia cười lạnh. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các ngươi khẳng định tìm không thấy ta. Ta là thiên tài. Hắc hắc hắc hắc. Trời tối người yên, yên lặng như tờ, chỉ còn ban ngày bên trong ẩn núp đồ vật mới có thể lặng yên thức tỉnh. Tại phòng ốc cùng cây cối trong bóng tối lén lén lút lút di động. Tối nay phá lệ oi bức, ẩm ướt, mây đen ở trên bầu trời lặng yên ngưng tụ, biểu thị một trận mưa lớn sắp xảy ra. Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường yên lặng tại dày đặc màn đêm bên trong. Liền những cái kia hormone quá thừa vụng trộm hẹn hò các học sinh đều về ký túc xá. Tắt đèn đi ngủ, ở sân trường Bắc Khu, xuyên qua sân thể dục kia phiến đất hoang lên, chẳng biết lúc nào vây lên một vòng màu lam cảnh giới mang. Tại cảnh giới mang ở giữa có một cái vừa mới đào lấy ra hố đất. Đào ra đống bùn tại hố đất chung quanh, chặn cảnh tượng bên trong, ban ngày bên trong. Có đi sân thể dục học sinh xa xa nhìn thấy, nhưng không biết là cái gì, cũng liền đứng đứng nhìn một cái rồi đi, đều không có quá để ý. Lúc này, nửa đêm canh ba, kia hở ra đống đất xa xa nhìn lại, rất giống tiểu thuyết kinh dị bên trong đào ra phần mộ. Tại bất tỉnh nhạt dưới ánh trăng, tản ra âm trầm khí tức quỷ dị, một đầu bóng đen, giống như cô độc U Linh, lặng yên không tiếng động đi hướng kia phiến cỏ hoang địa. Tại khoảng cách cái kia hố đất không đến 10 mét khoảng cách. Hắn đứng vững, hắn sâu hít sâu trong đêm không khí, mang theo ý lạnh không khí chảy vào trong phổi, để hắn lại cảm nhận được loại kia khó mà nói nên lời yên tĩnh. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lẳng lặng trở về chỗ vài ngày trước trải qua hết thảy. Đến, hít sâu, chậm rãi, hào hào dư vị ngày đó đã từng phát sinh qua hết thảy. Kia làm hắn cả đời khó quên hết thảy. Ngày đó chạng vạng tối, hắn kéo lấy đại dương hành lý chậm rãi đi tới sân trường. Không có người để ý hắn, nơi này vô luận là khai giảng, ngày nghỉ, vẫn là cuối tuần, đều sẽ có rất nhiều học sinh kéo lấy dương hành lý. Ở sân trường bên trong ra ra vào vào, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Không ai lưu ý hắn dương hành lý có phải là so người bình thường dùng phải lớn số mấy. Cũng không người tốt kỳ hắn trong này chứa là cái gì. Hắn mang theo mũ, cúi đầu, cố ý đem mặt che chắn đến nhỏ nhất. Hắn đối hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Hắn biết người ở nơi nào ít, chỗ đó heo hút. Hắn lôi kéo cái dương, xuyên qua sân thể dục, ngày đã hoàn toàn tối, hắn đi cũng không nhanh, hắn lưu ý bốn phía, xác nhận không có người, mới đi bên trên mặt phía bắc đất hoang. Đây là một cái vô cùng lý tưởng địa điểm, Đất hoang ở giữa có hai tòa nhà xây một nửa đã hoang vứt bỏ phòng ở. Hắn kéo lấy dương hành lý lái xe từ phía tây bắc. Chính dễ dàng ngăn trở phía đông thông hướng ký túc xá học sinh con đường kia. Đó cũng là duy nhất có thể có khả năng người trải qua địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.